Tề Thiên Niêu Thánh nói hình như khinh thường giải thích cho Phương Lâm. Chỗ tốt sao? Chờ tới lúc đó tiểu tử nhà ngươi sẽ biết. Giờ ta có nói ra cũng vô dụng. Phương Lâm nghe vậy đành phải hỏi thầm Lão Thầy Khô. Lão Thầy Khô nghiêm túc nói. Tu luyện ở dưới thánh thụ là không đơn giản, có thể hấp thu thánh khí phát ra từ thánh thụ. Nếu đủ cơ duyên thì có lẽ sẽ cảm ngộ được đại đạo thiên địa ẩn chứa trong thánh thụ. Phương Lâm nghe vậy thầm giật mình, hắn không biết thánh khí là gì, nhưng cảm ngộ đại đạo thiên địa thì nghe có vẻ hơi kinh con nhà bà khủng. Cái gọi là đại đạo thiên địa này không phải tùy tiện là có thể cảm ngộ, không bước vào một cảnh giới cực cao thì không biết đại đạo thiên địa là gì, chứ đừng nói cảm ngộ. Dù có tu vi rất sâu mà muốn cảm ngộ được đại đạo thiên địa thì cũng phải xem cơ duyên, ngộ tính của bản thân. Mục đích cuối cùng tu luyện võ đạo chỉ có một, là biến cường chỉ là quá trình thôi, mà trường sinh bất tử mới là mục đích thực sự. Muốn trường sinh bất tử thì phải cảm ngộ được thiên địa đại đạo, do đó mà nhảy ra khỏi luân hồi, không chịu sự trói buộc của thiên địa. Đương nhiên, từ xưa đến nay có người cảm ngộ được đại đạo thiên địa, nhưng lại hoàn toàn không có ai trường sinh bất tử. Cường giả cao thủ như Võ Tôn, được tuổi thọ lâu dài gần như vô hạn, nhưng đó cũng không phải trường sinh bất tử, sẽ có lúc điêu linh, suy bại. Ở trong giới võ đạo có một cái nhìn được người ta công nhận, đó là cảm ngộ đại đạo thiên địa càng sớm thì càng có lợi cho tu luyện về sau. Cách nói này rất có lý, vì sớm cảm ngộ đại đạo thiên địa cũng tương đương với bước lên một độ cao trước người ta, đứng ở vạch xuất phát khác. Nhưng có nhiều ngoại lệ đặc biệt, có người từ từ già đi, hơn nửa đời người cũng không chạm đến cái gọi là đại đạo thiên địa, rồi khi khoảnh khắc gần đất xa trời mới thoáng cảm ngộ. Một thế hệ là từ giả háo trẻ, tu vi tăng vọt một đường thẳng tiến. Những người cảm ngộ một chút đại đạo thiên địa từ sớm dù có khởi điểm cao, nhưng có lẽ ngày sau không thể chạm đến đại đạo thiên địa nữa. Không phải lúc đầu chạm được đại đạo thiên địa thì về sau cũng làm được. Hoàn toàn phải xem ở cơ duyên cá nhân, bởi vì trên đời này không có chuyện gì tuyệt đối. Nhưng nói chung thì sớm cảm ngộ đại đạo thiên địa là một chuyện tốt, nếu cơ hội ở ngay trước mắt thì ai cũng không muốn từ bỏ. Phương Lâm cũng vậy, dù kiếp trước hắn từng cảm ngộ thiên địa, bản thân có thời điểm là khởi điểm khác so với người khác, nhưng vẫn sinh ra hứng thú rất lớn với việc tu luyện dưới thánh thụ này. Phương Lâm liền hỏi, thánh khí đó là gì? Lão Thầy Khô liền giải thích, lực lượng riêng của thánh thụ có thể tầm bổ thân thể, càng có thể thi triển trong lúc đối địch. Phương Lâm lại hỏi, thánh khí rất mạnh sao? Lão Thầy Khô làm cái so sánh đơn giản. Nội kình thì tương đương với sắt thường, linh nguyên thì là tinh cương, còn thánh khí thì là kim ngọc. Phương Lâm nghe hiểu, xem ra thánh khí đúng là không tầm thường, mạnh mẽ còn hơn cả linh nguyên của võ giả linh nguyên cảnh. Tề Thiên Yêu Thánh lại nói, tiểu tử, đừng chậm chạp nữa, giờ ta mang ngươi đi gặp đám nhóc tộc yêu thú ta. Nếu có người bất mãn với người thì cứ đánh, đánh tan phế hay đánh chết cũng chẳng sao. Biểu tình Phương Lâm quái dị hỏi, còn nếu là ta bị đánh tàn phế hay đánh chết thì sao đây? Tề Thiên Yêu Thánh tùy ý nói, cũng không sao, chỉ trách người không có bản lĩnh. Phương Lâm liền trợn trắng mắt. Rất nhanh thì Phương Lâm bị Tề Thiên Yêu Thánh túm tới chỗ đám yêu thú trẻ tụ tập. Tề Thiên Yêu Thánh ném Phương Lâm xuống rồi biến mất, hình như không quan tâm là hắn sẽ bị bầy yêu xé nát. Phương Lâm vững vàng đáp xuống đất, lập tức bị bầy yêu nhìn chằm chằm. Đám yêu thú trẻ nhìn Phương Lâm lộ vẻ nghi ngờ. Nhân tộc, trên người chúng tràn ngập yêu khí mà chỉ có Phương Lâm là không có chút yêu khí nào. Hơn nữa khí huyết thịnh vượng, hiển nhiên không phải yêu tộc mà là một võ giả nhân tộc. Phát hiện cả mới tới là nhân tộc khiến ánh mắt của đám yêu thú trẻ trở nên gai góc. Nơi này là cổ yêu lĩnh, chỉ có yêu thú tụ tập, nhưng xuất hiện võ giả nhân tộc, người này là ai? Đám yêu thú trẻ không ngốc cho nên đoán ra ngay. Phương Lâm bị lúng túng, bị đám yêu thú trẻ nhìn chằm chằm, tuy không làm hắn e ngại nhưng có cảm giác rất lạ, giống như mình là một con thú quý hiếm ở trong sở thú bị người khác ngắm nhìn vậy. Có yêu thú trẻ hằn học hỏi, ngươi là nhân tộc sao? Phương Lâm vuốt mũi gật đầu. Thấy Phương Lâm gật đầu thì đám yêu thú trẻ lộ ra sát ý, thậm chí một số muốn đánh hắn. Hùng Lệ mái tóc đỏ đứng ra, sắc mặt âm trầm lạnh lùng hỏi, thì ra là ngươi, kẻ cướp đi một danh ngạch tu luyện dưới thánh thụ. Phương Lâm cười gượng, chắc là ta. Hùng Lệ hừ lạnh, yêu khí cực kỳ kinh người dâng lên, người gã vạm vỡ to lớn cất bước tới gần Phương Lâm. Hùng Lệ vừa áp sát vừa nói, tiểu tử, mặc kệ ngươi là ai, không cần biết ngươi có địa vị gì trong cửu quốc nhân tộc, nhưng ở cổ liêu lĩnh này ngươi chỉ là thức ăn trong mắt chúng ta, không có tư cách nhúng chàm vào danh sách tu luyện ở thánh thụ. Các yêu thú trẻ đều vui vẻ nhìn thấy cảnh này, hiển nhiên là Hùng Lệ cực kỳ bất mãn với thiếu niên nhân tộc muốn ra tay với hắn ngay tại đây. Hạc Kim Phong lạnh nhạt nói, Hùng Lệ, dạy một bài học là được rồi, nếu giết hắn thì sẽ chọc giận yêu thánh đại nhân. Hạc Kim Phong không thèm nhìn Phương Lâm, dường như không quan tâm đến hắn bị đối xử thế nào. Hùng Lệ nhe răng, yên tâm, ta biết chừng mực mà, bóp nát cái trứng rái của hắn chừa một hơi thở là được, yêu thánh đại nhân sẽ không lãng phí danh ngạch cho một phế vật. Hùng Lệ, dạy dỗ tiểu tử nhân tộc một bài học đau thương đi, danh ngạch của yêu thú chúng ta không thể để tiểu tử nhân tộc này có được, bóp nát hắn, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Đám yêu thú trẻ hò reo, nhưng có một số khuyến khích Hùng Lệ nặng tay vào, tốt nhất là giết Phương Lâm luôn thì càng tốt. Làm vậy khiến yêu thánh đại nhân tức giận, rất có thể sẽ cắt bỏ tư cách tham dự danh ngạch của gã, vậy là yêu thú lại có thêm là một suất nữa. Thanh niên mập mạp đeo dây chuyền bằng đầu lâu trẻ sơ sinh cười to, Hùng Lệ, xé một cánh tay của hắn xuống, ta muốn ăn sống. Hùng Lệ gật đầu, gã cũng tính làm vậy, xé tay chân người này xuống cho hắn nếm đau khổ đáng sợ nhất, vậy mới cảm nhận được nỗi sợ hãi tột độ. Vẻ mặt Phương Lâm bất đắc dĩ, hắn không muốn đối địch với đám yêu thú trẻ chút nào, càng không muốn đánh nhau với họ, nhưng sự việc phát triển theo hướng này thì hắn cũng chịu. Hùng Lệ siết tay kêu rôm rốp, cười lạnh nói với Phương Lâm, tiểu tử, ta xuống tay không nhẹ không nặng, người tốt nhất là cẩn thận. Đám yêu thú trẻ đứng gần đó đều chờ xem Hùng Lệ trả đạp tiểu tử nhân tộc này thế nào. Các cổ yêu ở cổ yêu lĩnh tuy không lộ mặt nhưng đều núp trong chỗ tối nhìn chằm chằm tình huống nơi này. Các cổ yêu phản đối kịch liệt Tề Thiên Yêu Thánh cứng rắn đưa một danh ngạch tu luyện thánh thụ cho võ giả nhân tộc, nhưng Tề Thiên Yêu Thánh lại khư khư cố chấp, bọn hắn có phản đối cũng vô ích, nên rất vui khi thấy Phương Lâm bị đám yêu thú trẻ giẫm nát dưới chân. Cổ yêu ở trong bóng tối khẽ thở dài, hy vọng yêu thánh đại nhân kịp lúc để đổi ý, danh ngạch tu luyện thánh thụ là việc quan trọng, tuyệt đối không thể để võ giả nhân tộc có được. Phương Lâm nhìn Hùng Lệ cao hơn mình tới hai cái đầu, mắt hắn không chút sợ hãi, ngược lại tò mò nhìn đối phương. Phương Lâm lộ vẻ ngây thơ vô số tội mà hỏi, ngươi là cái giống gì vậy, là một con gấu sao? Hùng Lệ nghe vậy mặt vặn vẹo dữ tợn, một bàn tay đập xuống đầu Phương Lâm. Cú vỗ này dùng sức rất mạnh, đổi lại là võ giả linh cốt nhất trọng bình thường, sợ là cái đầu bị chụp lún vào trong người. Như Hùng Lệ tự nói, gã xuống tay là không biết nặng nhẹ, dù gì hắn là hùng yêu, sức mạnh quá lớn khó thể khống chế. Bùm! Nhưng bàn tay này không thể rơi xuống đầu Phương Lâm, mới đến nửa đường đã bị một tay hắn chộp trúng. Biểu tình của Hùng Lệ giật mình. Tiểu tử nhân tộc nhìn yếu đuối mà phản ứng khá nhanh, sức tay cũng hơi lợi hại, không ngờ lại chặn được bàn tay của gã. Nhưng Hùng Lệ vẫn không để Phương Lâm vào mắt, gã là cường giả trẻ của tộc yêu thú sớm đã bước chân vào hàng ngũ yêu vương, nay cảnh giới đã là ngũ biến tứ trọng, sức chiến đấu thực sự có thể đối cứng với cường giả nhân tộc là linh cốt ngũ trọng, thậm chí còn chiếm ưu thế. Nên Hùng Lệ không quá để bụng võ giả nhân tộc trẻ này, gã cho rằng hơi dừng chút sức là có thể nhẹ nhàng nghiền ép đối phương. Hùng Lệ hư lạnh một tiếng, gã rút tay ra khỏi tay Phương Lâm, co nắm đấm đánh thẳng vào mặt hắn. Uy lực của nắm đấm này mạnh hơn cú vỗ vừa rồi rất nhiều, gần như dùng toàn lực. Phương Lâm không nhanh không chậm xòe tay ra, bộp một tiếng lần nữa cản lại nắm đấm của Hùng Lệ. Phương Lâm không nhúc nhích chút nào, chân không lảo đảo, hắn đứng vững như núi Thái Sơn, không vất vả chút nào. Hùng Lệ thì rung mạnh, biểu tình giật mình. Có kẻ trào phúng cười, Hùng Lệ, có phải là người chưa ăn cơm hay không? Nắm đấm mềm nhũn bị người ta nhẹ nhàng ngăn lại như vậy. Hùng Lệ chửi tục, không phải là gã chưa ăn cơm, nắm đấm cũng không mềm nhũn như yêu thú kia nói, gã dùng gần đến 8-9 phần sức mạnh, có thể nói là uy lực tràn đầy. Nhưng tiểu tử trước mắt này rất kỳ lạ, dễ dàng ngăn lại nắm đấm của hắn. Sao có thể như vậy? Không lẽ hôm nay Hùng Lệ ta không xử được một võ giả nhân tộc nho nhỏ sao? Vậy chẳng khác nào trở thành trò cười. Phương Lâm nhìn biểu tình vô cùng âm trầm của Hùng Lệ mỉm cười. Vị hùng huynh này, dường như nắm đấm của ngươi không quá mạnh. Câu này chọc cho Hùng Lệ tức điên, tiểu tử nhân tộc chết tiệt, dám nói nắm đấm của Hùng Lệ này không mạnh, đây là vũ nhục, miệt thị trực tiếp nhất đối với Hùng yêu, luôn tự hào vì sức mạnh. Hùng Lệ phát cuồng gầm lên, yêu khí chợt tăng nhiều, cơ bắp toàn thân vồng lên gấp mấy lần, tràn ngập lực lượng bùng nổ. Ta muốn đập nát ngươi ra, Hùng Lệ nói. Hai nắm đấm như búa tạ được rót vào yêu khí điên cuồng cung kích Phương Lâm. Không chỉ lực lượng, cả tốc độ như bão tố mưa rào, uy thế kinh người. Phương Lâm cùng dùng cả hai tay ung dung ứng đối, bước chân không rối loạn, tiến lùi có trật tự, mỗi bước đều vừa đúng. Một người một gấu, một công một thủ, một dồn dập ung dung, làm cho người xem hoa cả mắt. Đám yêu thú trẻ và các cổ yêu núp trong bóng tối chú ý đều có ánh mắt sắc bén, nhìn ra Hùng Lệ không chiếm được chút lợi nào khi cùng võ giả nhân tộc kia đánh nhau. Đặc biệt Hùng Lệ với thế công cuồng mãnh nhanh chóng, lẽ ra võ giả nhân tộc không giỏi về lực lượng, nếu so với tốc độ thì còn hợp lý, nhưng tại sao tiểu tử nhân tộc này lại có thể đối kháng lại sức mạnh của Hùng Lệ, rất không tầm thường. Đám yêu thú trẻ vốn tưởng Hùng Lệ sẽ nghiền ép đối thủ, nay đại biến sắc mặt càng nghiêm túc hơn. Bọn họ có tự đại đến đâu cũng nhìn ra võ giả nhân tộc trông không có gì đặc biệt này lại không phải nhân vật bình thường, ít ra hắn có chút bản lĩnh thật, không thì đã chẳng có năng lực đối kháng với Hùng Lệ lâu như vậy. Hạc Kim Phong liền lên tiếng, Hùng Lệ, đánh mãi không hạ được, chẳng những mất mặt của ngươi, còn khiến tộc yêu thú ta mất mặt. Hùng Lệ nghe vậy biết nếu còn dây dưa với tiểu tử nhân tộc đáng giận này thì dù có đánh thắng cũng không còn mặt mũi. Bùm! Thế là Hùng Lệ vận chuyển yêu khí toàn thân, một cánh tay càng thô to hơn. Làm Phương Lâm hơi ngạc nhiên, hắn cũng vận chuyển lực lượng thân thể va chạm với nắm đấm của Hùng Lệ. Đợt va chạm này cuối cùng Phương Lâm cũng lùi lại 3 bước, Hùng Lệ thì không nhúc nhích, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Thấy Hùng Lệ chơi thật, đám yêu thú trẻ la lên, hay! Bản thân Hùng Lệ không quá vừa lòng, gã dùng hết lực lượng mà chỉ đẩy lùi đối phương 3 bước, hoàn toàn không phải thứ mà gã muốn. Có vẻ Phương Lâm không bị ảnh hưởng gì, cười nói, sức lực thật lớn, không uổng là Hùng yêu. Hùng Lệ nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử, người chọc giận ta rồi. Phương Lâm khẽ ừ một tiếng, vẻ mặt tự nhiên hỏi, chọc giận ngươi rồi sao, ngươi cắn ta? Hùng Lệ giống to, ngươi sẽ chết rất thảm. Hùng Lệ vươn 2 tay ra, yêu khí ngưng tụ biến thành 2 trường ấn rất dày. Đây là lực lượng thiên phú của Hùng yêu. Tay gấu là nơi hội tụ lực lượng, máu thịt toàn thân cũng là phần cơ thể có sức mạnh đáng sợ nhất của Hùng yêu. Do vậy tay gấu luôn là một món đặc sản ngon nhất trong cơ thể con gấu trừ túi mật ra. Yêu khí thúc đẩy Hùng Lệ bày ra lực lượng mạnh nhất của mình, vỗ xuống 2 trường, chết đi. Phương Lâm lại đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thiên mục trên trán lặng lẽ mở ra. Thiên mục mở ra, lực lượng vô hình liền khuếch tán. Trong phút chốc, 2 tay gấu ập hướng Phương Lâm bị cản trở không thể đánh trúng. Hùng Lệ như rơi vào vũng bùn, cả người cứng ngắc khó mà nhúc nhích, sắc mặt đại biến. Lực lượng thiên mục làm đám yêu thú trẻ rung động, các cổ yêu núp trong bóng tối cũng kinh thán không ngớt. Một cổ yêu khen, thiếu niên nhân tộc thật lợi hại, ở tuổi như vậy đã mở ra thiên mục, từ xưa đến nay có lẽ không có được vài người. Tuy cổ yêu này thuộc về loại đối địch nhân tộc nhưng phải công nhận Phương Lâm là thiên tài tuyệt thế hiếm có. Cổ yêu khác giọng đầy sát ý. Hử, có kinh diễm cỡ nào thì cũng là nhân tộc, không phải tộc ta thì phải diệt trừ. Không hiểu yêu thánh nghĩ gì, thiên tài nhân tộc như vậy phải bóp chết từ trong trứng nước, nếu không ngày sau sẽ thành ra đại họa lớn của tộc yêu thú. Dường như cổ yêu này cảm thấy Phương Lâm quá thiên tài, hơi kiêng kỵ, sợ hắn lớn lên sẽ đi đối phó tộc yêu thú của mình. Có cổ yêu giả dặn chính chắn hơn lên tiếng. Yêu thánh đại nhân tự có suy xét của mình, chúng ta không thể động vào tiểu tử này, nếu không yêu thánh đại nhân sẽ không tha cho chúng ta đâu. Nhưng tiểu tử này có mở ra thiên mục thì những thiên tài trẻ tuổi của tộc yêu thú ta cũng chưa chắc yếu hơn hắn. Đúng vậy, không nói cái khác, Hùng Lệ chưa thi triển ra thủ đoạn thực sự, trong người hắn có chảy xuôi cổ huyết, là hậu đại của huyết Hùng yêu. Nếu buộc Hùng Lệ phải sử dụng cổ huyết trong người thì tiểu tử đó dù có thiên mục cũng thua. Hùng Lệ nhìn Phương Lâm chằm chằm tràn đầy giật mình. Tuy Hùng Lệ là yêu tộc nhưng hắn biết rõ sự lợi hại của thiên mục, đó là loại lực lượng đặc biệt chỉ có võ giả nhân tộc mới có. Tộc yêu thú trừ một số ít chủng tộc lớn và đặc biệt ra thì đa số đều không có lực lượng này. Vạn vật đều có sự cân bằng tương đối với nhau. Tộc yêu thú có thân thể mạnh mẽ không cần phải tu luyện, lớn lên đã có được thực lực siêu mạnh. Nhân tộc thì sinh ra nhỏ yếu vô cùng, chẳng chút ưu thế nào khi so với yêu thú, thế nhưng ưu điểm của nhân tộc chính là tiềm lực vô hạn, không ngừng được đào móc tiềm năng của bản thân, do đó cũng có địa vị ngang bằng với yêu thú tộc. Từ xưa đến nay, linh mục, thiên mục là thủ đoạn rất có hiệu quả để khắc chế tộc yêu thú, chiếm ưu thế áp chế hành động của chúng. Giờ phút này Phương Lâm dựa vào lực lượng thiên mục hoàn toàn áp chế Hùng Lệ, dù gã có sức mạnh đầy mình nhưng không thể nhúc nhích thì cũng không thi triển ra được, không làm gì được Phương Lâm. Hùng Lệ tức điên lên, từ đầu đến cuối gã không để mắt tới võ giả nhân tộc này, cho rằng mình mạnh hơn xa đối phương. Dù lúc đánh nhau Phương Lâm bày ra thực lực phi phàm thì Hùng Lệ vẫn không cho rằng hắn lợi hại tới cỡ nào, hắn chỉ hơi hóc búa hơn bình thường chút thôi. Bây giờ võ giả nhân tộc mà gã không thèm nhìn này lại thi triển ra thiên mục khiến người ta giật mình. Tình huống này hoàn toàn khác với tưởng tượng. Lực lượng thiên mục khắc chế tộc yêu thú gắt gao, đặc biệt là loài yêu thú giỏi về thân thể và sức mạnh như Hùng Lệ thì lại càng nhức đầu với thiên mục. Nếu so đấu sức mạnh với Hùng Lệ thì gã không sợ 100 người, gã sợ nhất là cái loại cảm giác sức lực đầy mình mà lại không thể vận dụng được như thế này. Có yêu thú trẻ trầm giọng nói, nhân tộc thật lợi hại, có được thiên mục là không thể khinh thường. Ai nếu nhìn ra cảnh giới của võ giả nhân tộc này không cao, dường như mới bước vào linh cốt không lâu. Nhưng thân thể thì cực kỳ không tầm thường, có thể đối kháng giây lát với Hùng Lệ, đủ chứng minh cơ thể hắn xuất sắc nhường nào. Tuy so với người nổi bật trong yêu thú trẻ như họ thì không bằng, nhưng đã rất xuất sắc trong đám võ giả nhân tộc. Một yêu thú trẻ không quá bắt mắt dè dặt hỏi, chắc là Hùng Lệ sẽ không thua chứ? Và yêu thú nói, dù đối phương có thiên mục áp chế nhưng trong người hùng lệ có là huyết mạch thượng cổ, chắc là có thể xoay chuyển được thế cục. Dáng vẻ Phương Lâm ung dung, chậm rãi bước tới trước mặt hùng lệ. Gã vẫn còn đang giữ tư thế hai tay giơ cao, trông rất quái dị. Phương Lâm liền hỏi, còn muốn đánh tiếp không? Hùng lệ tức giận quát, ta muốn xé nát ngươi. Mắt của hùng lệ tuôn ra sắc đỏ, mái tóc đỏ bay rối lên. Phương Lâm bị bất ngờ hơi lùi ra sau, thiên mục chân trán bắn ra lực lượng càng mạnh. Đôi mắt của hùng lệ đỏ ngầu, sắc mặt xanh đi, người như cõng một hòn núi, bị lực lượng của thiên mục đè xuống. Hùng lệ rít lên, a, hắn lấy lực lượng thô bạo của bản thân cứng rắn chống đỡ áp lực, lực áp chế từ lực lượng thiên mục. Cảnh này cũng khiến người ta kinh thán. Cả người hùng lệ phát ra ánh sáng đỏ, đây là dấu hiệu cổ huyết trong người bị kích phát, lực lượng tăng lên gấp đôi. Tuy chưa biến thành yêu thú nhưng hùng lệ lúc này thực lực không yếu hơn kẻ trạng thái yêu thú. Hắn bỗng tung nắm đấm, yêu khí bàng bạc dâng lên, lực lượng thiên mục khó lòng áp chế. Phương Lâm thế vậy liền vận chuyển lực lượng toàn thân thi triển ra kỷ lân quyền. Tiếng nổ vang điếc tai như hai ngọn núi va chạm vào nhau. Nội kình và yêu khí khuếch tán ra bốn phía, mọi người đều thụt lùi biểu tình thay đổi. Phương Lâm lùi 7 bước, hùng lệ lùi 3. Hơi thở của Phương Lâm hơi hỗn loạn, hùng lệ thì yêu khí càng vượng, dường như đã hoàn toàn kích phát lực lượng của toàn thân. Phương Lâm thầm ngạc nhiên, hùng lệ này quả nhiên có bản lĩnh, hèn gì có tư cách đến cổ yêu lĩnh tham gia cạnh tranh danh ngạch. Sức mạnh này nếu đặt ở trong nhân tộc cửu quốc thì khó có ai sánh bằng. Lực lượng cổ huyết kích động trong người, hùng lệ rơi vào trạng thái điên cuồng, tinh thần chỉ có một ý nghĩ là giết chết Phương Lâm. Giết! Hùng lệ xông vào Phương Lâm, tốc độ siêu nhanh, gió yêu đập vào mặt. Phương Lâm hít sâu một hơi, lực lượng thiên mục lại bắn ra. Rải sáng chói lòa rải xuống, hùng lệ bị ánh sáng của thiên mục bao trùm, lực lượng trong khoảnh khắc biến mất sạch. Ầm một tiếng, hùng lệ té sấp mặt, cú rơi quá nặng, đám yêu thú ở gần đó đều ngẩn ngơ. Tình huống gì đây? Sao hùng lệ lại đột nhiên ngã xuống đất? Gã nên đại triển yêu uy mới đúng chứ? Chỉ có số ít yêu thú và cổ yêu núp trong bóng tối là nhìn ra điều ẩn giấu bên trong. Một cổ yêu ngữ điệu âm trầm nói, tiểu tử này thật lợi hại, có thể vận dụng lực lượng thiên mục đến trình độ như vậy rồi. Mặt của Phương Lâm lộ ra nét suy yếu, đó là phản ứng khi thi triển lực lượng thiên mục đến cực hạn. Hùng đệ lập sấp dưới đất, gã chưa xỉu nhưng cảm giác cả người mềm nhũn. Khoảnh khắc vừa rồi lực lượng toàn thân hắn bị rút đi, khó có thể đứng vững cho nên mới té sấp mặt. Hùng lệ khó tin, sắc đỏ trong mắt mờ dần. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn kích phát cổ huyết trong người là một kiểu lực lượng bùng nổ, trạng thái đang rất tốt, không ngờ đột nhiên lại mất đi lực lượng, chuyển biến quá đột ngột làm gã không thể chấp nhận. Nam nhân tuấn tú Hạc Kim Phong mặc trường bào hai màu trắng đen lên tiếng, mắt nhìn chăm chú vào Phương Lâm. Thiên mục của ngươi đã mở ra đến trình độ này sao? Phương Lâm cười nói, lần đầu thi triển đến tình trạng này, hiệu quả có vẻ không tệ. Hạc Kim Phong cau mày bởi vì y cũng biết vừa rồi Phương Lâm đã làm gì. Lực lượng thiên mục cực kỳ bí ẩn và khó lường, vận dụng thế nào thì phải xem ngộ tính và tư chất của người sở hữu. Mới rồi Phương Lâm vận dụng lực lượng thiên mục trong khoảnh khắc, rút đi lực lượng trong người hùng lệ, làm gã tạm thời không thể sử dụng lực lượng. Làm vậy là cách cực kỳ bá đạo, hơn nữa phải trả giá rất đắt. Sau khi dùng một lần thì khó dùng thiên mục đối địch lần hai. Hơn nữa nếu thực lực của đối phương quá cao thì rất khó mà rút được lực lượng của đối thủ, thậm chí còn phải gặp phản phệ mà bị trọng thương. Rút lực lượng của hùng lệ ra xong, thiên mục trên trán Phương Lâm cũng khép lại, ước chừng là trong thời gian ngắn thì khó có thể sử dụng lại nó. Phương Lâm thi triển ra là vì muốn thử xem mình có thể làm một bước này hay không, hiển nhiên là hắn đã làm được cho nên hơi vừa lòng. Hùng lệ dần lấy lại chút sức lực, khó khăn bỏ dậy, sắc mặt dữ tợn khó coi. Hùng lệ liền tức giận hỏi, người đã làm gì ta? Xem bộ dáng của hùng lệ hình như ước gì xông lên liều mạng với Phương Lâm. Phương Lâm cười nói, không làm gì hết, hôm sau lực lượng của ngươi sẽ phục hồi, không cần phải lo. Hùng lệ nghe xong càng giận, gã còn chưa rõ tình hình thế nào, vì sao bỗng nhiên mất đi lực lượng. Hạc Kim Phong liền lên tiếng, lùi xuống đi, hùng lệ. Hùng lệ cắn răng hung tận lườm Phương Lâm một cái rồi lảo đảo đi tới tảng đá gần đó ngồi xuống. Không có yêu thú nào cười nhạo hùng lệ, đổi lại bọn họ khi đấu với võ giả nhân tộc này đều sẽ bị rút đi lực lượng mà không hay không biết. Chiêu này quá là chó búa, khó có thể đề phòng. Một thanh niên mập mạp đứng ra, biểu tình khinh thường nhìn Phương Lâm. Hử, lực lượng thiên mục của ngươi sao là không thể sử dụng, không còn thiên mục thì tiểu tử nhà ngươi là cái thá gì? Phương Lâm nhìn hướng thanh niên mập mạp này, chú ý thấy trên cổ gã đeo dây chuyền đầu lâu, ánh mắt hắn liền thay đổi. Những cái này rõ ràng là đầu lâu của trẻ sơ sinh, sâu chuỗi nhiều như vậy thì phải giết bao nhiêu đứa bé mới thành dây chuyền được. Lửa giận bùng cháy ở trong Phương Lâm, Thanh niên mập mạp này yêu khí âm trầm, lạnh lùng, hiển nhiên không phải dạng lương thiện gì. Lại nhìn cái thứ gã đeo trên cổ là biết yêu thú này đã làm nhiều việc áp. Phương Lâm không khách khí mà hỏi, còn ngươi là cái thứ gì? Thanh niên mập mạp cười nhạt bước tới, thịt mỡ trên người rung rinh, đầu lâu trên cổ gã phát ra những tiếng lách cách. Thanh niên mập mạp liếm môi, ánh mắt xanh lè nhìn Phương Lâm từ trên xuống dưới. Tiểu tử, xem ngươi da mỏng thịt mềm chắc là ăn cũng ngon, tuy không bằng thịt chả sơ sinh nhân tộc các ngươi, nhưng vẫn có thể ăn cho đỡ thèm. Phương Lâm nghe vậy càng chán ghét tức giận hơn, quả nhiên tên này đã ăn thịt chả sơ sinh mà còn ăn nhiều nữa. Tuy yêu thú và nhân tộc đối địch nhau, nhưng đa số yêu thú không làm chuyện ác như ăn trẻ sơ sinh của nhân tộc. Một là quá táng tận thiên lương, hai là làm vậy sẽ chọc giận nhân tộc, khi đó dẫn đến hậu quả không thể tưởng tượng. Thanh niên mập mạp cố ý kích thích Phương Lâm, nhè răng cười nói, hình như là ngươi rất tức giận. Ha ha, có phải thấy những đầu lâu trẻ sơ sinh trên cổ ta trở nên rất giận hay không? Ta nói cho ngươi biết, mấy ngày trước ta vừa ăn ba trẻ sơ sinh, rất là ngon, thịt non mà thơm. Phương Lâm hít sâu, khuôn mặt tràn đầy tức giận bình tĩnh lại, lạnh nhạt nói, nói tiếp đi, ông tổ mày nghe. Thanh niên mập mạp thấy vậy nhíu mày, không sợ nói cho người biết, cách từ 3 đến 5 ngày ta sẽ ăn trẻ sơ sinh nhân tộc các ngươi. Ở chỗ tộc quân của ta chăn nuôi một đám nữ nhân nhân tộc chuyên phụ trách sinh trẻ sơ sinh cho tộc ta ăn. Nói cho cùng thì nhân tộc vốn là thức ăn của tộc yêu thú ta, từ xa xưa trước kia là vậy, trước mắt cũng nên như vậy. Phương Lâm bật cười, nhấc chân chớp mắt đã đến trước mặt thanh niên mập mạp, lạnh lùng nói. Người nói như vậy, rốt cuộc ta đã có cớ để chặt đầu ngươi xuống. Một nắm đấm vô cùng cương mãnh đánh thẳng vào mặt thanh niên mập mạp. Thanh niên mập mạp tức giận quát, muốn chết. Gã chưa ra tay, mà võ giả nhân tộc thấp hèn chết tiệt này dám tấn công trước. Ở trong mắt thanh niên mập mạp thì võ giả nhân tộc có thể đánh bại Hùng Lệ là vì nhờ vào lực lượng thiên mục. Giờ hắn không cách nào sử dụng lực lượng thiên mục thì sao có thể đối kháng lại mình. Từ túi cửu cung vung tay lên, một bàn tay to mọng va chạm với nắm tay của Phương Lâm. Thanh niên mập mạp chợt cảm thấy không ổn, nắm đấm của đối phương đặc biệt cứng rắn chuyển tới sức mạnh, bùm một tiếng. Thanh niên mập mạp liên tục thụt lùi, cánh tay thê dại. Phương Lâm bừng bừng lở giận, không cho yêu thú này cơ hội nào, đuổi theo gắt gao, nắm đấm rơi xuống như mưa. Lực lượng từng đấm không thua gì lực lượng lúc trước mà Hùng Lệ đã ra tay. Thanh niên mập mạp bị trúng đòn hoàn toàn không có sức đánh trả, bị đánh cho liên tục thụt lùi, trên người đã ăn vô số đấm. Nhưng hắn cũng không phải yêu thú tầm thường, thịt mỡ rất có ích, dù bị nắm đấm đánh trúng người thì lực lượng cũng bị cắt giảm 3 phần, tạo thành tổn thương không quá rõ ràng. Phương Lâm thấy vậy dứt khoát rút luôn Huyền Hải Giao Cốt Thương ra, mũi nhọn trường thương lập lòe đâm vào cổ họng thanh niên mập mạp. Chiêu này là Phương Lâm ôm quyết tâm giết yêu thú này, tuy hành động này cực kỳ to gan. Giết cao thủ trẻ tuổi của yêu thú tộc trong cổ yêu lĩnh chắc chắn sẽ chọc giận nhiều yêu thú ở đây. Nhưng Phương Lâm không nhịn được, sát tâm đã dâng trào, chỉ có chặt đầu thanh niên mập mạp này xuống hắn mới bớt cơn tức giận. Huyền Hải Giao Cốt Thương lộ ra mũi nhọn kèm sát ý đâm vào cổ thanh niên mập mạp. Mũi thương còn chưa tới nhưng thanh niên mập mạp đã cảm nhận được một tia sáng lạnh xấu xương mà giật thót tim. Bùm một tiếng, thanh niên mập mạp phản ứng rất nhanh, há mồm phun ra một luồng lửa xanh nhiệt độ cao, mang theo vài phần quỷ dị. Phương Lâm tràn ngập sát tâm, thế nhưng không vì vậy mà mất chừng mực. Khi thấy ngọn lửa xanh cực kỳ bất phàm, hắn liền khựng lại rồi thụt lùi. Thanh niên mập mạp hét to một tiếng, đi đâu? Lửa màu lam đốt từng cột lửa đuổi sát Phương Lâm. Phương Lâm thấy vậy không né tránh nữa, hắn đứng tại chỗ thi triển ra võ học của Chí Tôn Thánh Điện. Vòng xoáy hiện ra quanh người Phương Lâm, khi lửa màu lam ập tới thì bị dòng xoáy cuốn đi. Vậy là những ngọn lửa màu lam chẳng những không tổn thương được Phương Lâm, ngược lại trở thành trợ lực cho hắn, khiến uy lực võ học càng tăng mạnh. Vòng xoáy rít gào bay về phía thanh niên mập mạp, bên trong chứa ngọn lửa gã vừa mới phun ra. Thanh niên mập mạp thấy vậy cười nhạt không thèm né tránh, mặc cho vòng xoáy cùng ngọn lửa cắn nuốt mình. Có yêu thú trẻ khinh thường nói, ừ, ngu chưa từng thấy, lửa có tên mập mạp này là bản mệnh yêu hỏa của hắn, sao tổn thương hắn được. Quả nhiên thanh niên mập mạp rất nhanh lại hiện hình, lông tóc còn nguyên, mặt mập đầy vẻ đắc ý. Dáng vẻ của Phương Lâm bình tĩnh như thể đã đoán trước trạng thái này không chút bất ngờ. Thanh niên mập mạp khinh thường nhìn Phương Lâm, tiểu tử, có bản lĩnh, tiếc rằng không có thiên mục thì ngươi sao có thể đánh bại ta, sợ là tự bảo vệ mình cũng còn khó khăn. Phương Lâm lạnh nhạt, chặt cái đầu của ngươi xuống không quá khó. Phương Lâm liền lắc người chân đạp cửu trọng thiên bộ pháp lao tới thanh niên mập mạp. Hắn thi triển bộ pháp như ảo ảnh xuất quỷ nhập thần, hoàn toàn không tìm ra chút sơ hở trong quỹ tích. Thanh niên mập mạp giật nảy mình rơi vào thế bị động, dù gã có thực lực không tầm thường, yêu khí động đặc nhưng không chịu nổi thân pháp quỷ dị này. Đám yêu thú trẻ kinh kêu, đây là thân pháp gì, lợi hại quá vậy. Tuy họ là yêu thú nhưng lại có hiểu biết về võ học của nhân tộc. Võ giả nhân tộc này thi triển thân pháp họ chưa từng gặp, có lẽ cực kỳ tinh diệu. Đám cổ yêu núp trong bóng tối cũng rất ngạc nhiên với bộ pháp cửu trọng thiên mà Vương Lâm thi triển. Âm thầm quan sát một lúc vẫn không tìm thấy sơ hở hay lỗ hổng gì. Dường như môn thân pháp này vốn hoàn mỹ không khuyết điểm. Một cổ yêu liền kinh thán không dứt. Tiểu tử này có lai lịch gì? Ta xem môn thân pháp này e rằng không phải người của thời đại này có thể sáng tạo ra được. Tuổi thọ của cổ yêu là rất dài, đa số đều sống trên vạn năm, xem như đã chứng kiến sự hưng suy của mấy loại thời đại. Giờ phút này Phương Lâm thi triển cửu trọng thiên bộ pháp làm đám cổ yêu trốn trong bóng tối phải giật mình, cho rằng đây không phải là võ giả đương thời có thể sáng tạo ra, có lẽ là võ học cổ xưa bị tiểu tử này dựa vào cơ duyên mà lấy được. Mấy cổ yêu nhủ thầm, môn thần pháp này có nhiều chỗ đáng để tộc yêu thú ta học hỏi, phải thầm ghi nhớ thần pháp này mới được. Các cổ yêu cẩn thận quan sát bộ pháp cửu trọng thiên của Phương Lâm, nhưng nhìn một lúc thì phát hiện là lạ. Bọn chúng hoàn toàn không nhìn ra quy luật của môn thân pháp này, dường như mỗi bước đạp xuống đều là tùy tính khiến người ta khó lòng đoán ra. Cửu trọng thiên bộ pháp là thân pháp rất đặc biệt, âm thầm phù hợp với đại đạo thiên địa. Mỗi bước chân đạp xuống ẩn chứa huyền cơ, nhìn như lộn xộn nhưng mỗi bước đều vừa đúng, không có bước chân nào cố tình, hoàn toàn là tùy ý. Thân pháp như vậy mới là khó phá giải nhất, trừ phi dựa vào cảnh giới tu vi để cưỡng ép hạn chế hành động của Phương Lâm. Nếu không thì trong cùng cảnh giới, ít ai có thể đối kháng được người sử dụng cửu trọng thiên bộ pháp. Thanh niên mập mạp đối mặt với thân pháp quỷ dị khó lường của Phương Lâm thực sự không cách nào ứng đối. Gã tức giận dùng đến bản lĩnh thật. Hắn dẫm mạnh xuống đất, yêu khí dâng lên từ lòng đất, biến ảo thành các vuốt quỷ dữ tợn. Phương Lâm mới nhích người thì hai chân đã bị vuốt quỷ yêu khí tóm chặt khó lòng nhúc nhích, thân pháp cửu trọng thiên bị kiềm chế lại. Thanh niên mập mạp nhe răng cười, để xem ngươi làm sao mà chạy lung tung. Thân hình của thanh niên mập mạp bỗng trở nên siêu to khổng lồ như một hòn núi nhỏ, gã lẩy lên cao bay thẳng vào người Phương Lâm với thế thái sơn áp đỉnh. Khi tất cả yêu thú cho rằng võ giả nhân tộc này sắp chịu khổ thì chợt có một tiếng rên, là thanh niên mập mạp bay ngược trở về. Dầm một tiếng, thanh niên mập mạp chật vật té xuống đất, thân hình rút nhỏ về kích thước cũ, gã ôm ngực, mặt mướt mồ hôi lạnh. Giọng nói lạnh băng vang lên, ta không có thời gian rảnh rỗi lãng phí với ngươi. Phương Lâm chậm rãi tới gần, dưới chân không bị cản trở, từng luồng khói đen toát ra từ người hắn. Đám yêu thú giật mình kêu lên, sao có thể như vậy? Cường giả như Hạc Kim Phong con người cũng có rút lại. Phương Lâm lúc này khí thế mạnh mẽ hơn lúc nãy, đặc biệt là các luồng khói đen lượn lờ quanh người hắn, làm đám yêu thú theo bản năng cảm nhận được áp lực. Hạc Kim Phong đứng lên khó giữ nổi bình tĩnh, hơi thở của yêu cốt, trên người ngươi lại có yêu cốt lợi hại như vậy. Phương Lâm liếc nhìn Hạc Kim Phong một cái không nói nhiều, mắt lại nhìn chăm chú vào thanh niên mập mạp, trường thương lần nữa không chút lưu tình đâm ra, muốn lấy mạng của thanh niên mập mạp này. Thanh niên mập mạp thấy vậy thì cắn răng, yêu huyết sôi trào trong người, thân hình to mọng héo rút lại trở nên nhỏ gầy hơn cả người bình thường. Đổi lại thì tốc độ của hắn lại mau đến kinh người, nhẹ nhàng tránh thoát một thương của Phương Lâm, đi tới gần hắn vỗ một chưởng vào hông. Phương Lâm sẽ không để thanh niên mập mạp này thành công chặn lại ngay. Thanh niên mập mạp đánh lén hụt lập tức di chuyển rồi không ngừng tấn công chung quanh. Buộc tên kia hiện ra chân thân thì võ giả nhân tộc này coi như lợi hại. Chân thân của Lang Túc thật đáng sợ, tốc độ quá nhanh. Nhưng võ giả nhân tộc này cũng không tầm thường, có thể đấu ngang tay với Lang Túc trong trạng thái này. Ừ, lực lượng chân thân của Lang Túc không chỉ có bấy nhiêu, nếu từ tổ đó mà không có thủ đoạn khác thì hắn thua chắc rồi. Thanh niên mập mạp này là thiên tài của yêu tộc có tên gọi là Lang Túc, gã hiện ra chân thân, vận dụng tốc độ cực kỳ là kinh người. Chỉ số ít yêu thú trẻ tuổi mới biết ngày thường trông Lang Túc vừa mập vừa hung tàn, nhưng thật ra chân thân của gã vừa gầy vừa nhỏ. Thân sắp mập mạp chỉ là biểu hiện giả dối để che giấu tai mắt người ta, cũng vì để ẩn giấu thực lực thật sự. Khi đánh với Phương Lâm thì Lang Túc luôn giữ sức không bày ra thực lực thật, không chỉ vì gã không thèm để hắn vào mắt, mà càng vì muốn đánh bất ngờ trong cạnh tranh danh ngạch tu luyện thánh thụ. Dù sao chỉ có mấy cái danh ngạch, Lang Túc có tự tin, nhưng gã cũng cần giấu nghề để đảm bảo an toàn 100%. Nhưng bây giờ thực lực Phương Lâm nằm ngoài dự đoán của Lang Túc, nếu gã mà còn giữ sức thì sẽ mất mặt thôi. Lang Túc không còn cách nào khác hơn là bộc lộ ra thực lực thực sự, dựa vào tốc độ kinh người để muốn xoay chuyển thế cục. Lang Túc âm trầm cười khẩy, tiểu tử nhân tộc, ngươi buộc ta vận dụng chân thân thì có thể tự hào mà chết được rồi. Gã như một con sói cô độc núp trong bóng tối, mỗi lần hành động là xảo quyệt âm độc, mỗi khi hiện hình sẽ làm người ta không kịp phản ứng. Phương Lâm thản nhiên nói, dù vậy thì ngươi cũng không thể giữ được cái đầu của ngươi. Kỳ lân chiến y hiện ra phủ lên toàn thân Phương Lâm, mặt là kỳ lân màu đen quỷ dị. dán lên mặt hắn che đi khuôn mặt chỉ còn chừa lại đôi mắt. Kỳ lân chiến y vừa xuất hiện thì hơi thở Phương Lâm thay đổi ngay, thâm trầm đến làm cho đám yêu thú phải nghi ngờ, hoảng hốt. Nhiều yêu thú trẻ tuổi biến sắc, khi cảm nhận kỳ lân yêu cốt thì tinh thần chấn động kêu lên. Đây là hơi thở của kỳ lân. Yêu thú rất nhạy cảm với hơi thở các loài dị thú như chân long, thần hoàng, kỳ lân, khiến bọn chúng sợ hãi tột độ. Số ít dị thú như chân long, thần hoàng, kỳ lân là đứng trên đỉnh kim tự tháp trong yêu thú tộc, đẳng cấp huyết mạch đủ để nghiền ép tất cả yêu thú. Phương Lâm có được kỳ lân yêu cốt, hơn nữa khối xương này đã hấp thu máu của kỳ lân, hắn thúc giục nó thì có thể kích phát ra hơi thở kỳ lân cực mạnh. Đám yêu thú trẻ có mặt, số ít yêu thú trong người có cổ huyết, nhưng so với hơi thở kỳ lân thì giống như gặp lão tổ. Làng Túc đứng mũi chịu sào, cổ huyết trong người cảm nhận khí huyết kỳ lân, từ bản năng khiến gã sinh ra sợ hãi, không kiềm được mà hơi sợ Phương Lâm. Mà hơi sợ thì đủ làm hỏng chuyện. Phương Lâm lắc người thế đi như sấm sét, nhanh như tia chớp, một chiêu kỳ lân quyền đại khai đại hợp tống thẳng vào Lang Túc. Lang Túc đối mặt với cú đấm này, tuy trong lòng còn sợ nhưng cũng vận chuyển tất cả sức mạnh đánh ra một cú đấm mạnh nhất, bùm một tiếng. Đợt giao phong này Lang Túc thụt lùi, cánh tay tê dại, nhiều yêu thú liền kêu lên, mạnh quá. Bọn họ chỉ xem cuộc chiến thôi cũng đã cảm nhận được uy lực cú đấm của Phương Lâm khủng bố cỡ nào. Nên biết rằng chân thân của Lang Túc chẳng những có tốc độ nhanh mà lực lượng cũng hoàn toàn khác trước, thậm chí còn mạnh hơn Hùng Lệ một chút. Nhưng Lang Túc ở trong trạng thái như vậy mà vẫn bị võ giả nhân tộc kia một đấm đánh lui, lực lượng của người này còn mạnh đến cỡ nào? Lang Túc lại càng giật mình hơn, đẳng cấp cổ huyết trong người gã cao hơn Hùng Lệ, gã đã kích phát ra cổ huyết, lẽ ra võ giả nhân tộc không chịu nổi mới đúng. Lực lượng của đối phương mạnh hơn mình làm gã cảm nhận được điều đó rõ rệt trong cú đấm vừa rồi. Mắt của Phương Lâm lạnh lùng nói, người chỉ có bấy nhiêu trình độ thôi sao? Phương Lâm lại tấn công, tốc độ mau hơn, sức mạnh càng mạnh, uy thế càng mãnh liệt. Lang Túc bị buộc bất đắc dĩ không thể không né cuộc chiến, đành phải cứng rắn đón đánh. Như vậy Lang Túc bị thiệt càng nhiều, thế yếu càng tuột dốc, hoàn toàn bị Phương Lâm đè đầu mà đánh. Lần này các yêu thú đã nhìn ra, lúc trước võ giả nhân tộc đánh với Hùng Lệ kia không hề dốc hết sức, hắn cố ý dùng thiên mục đả bại Hùng Lệ để tất cả yêu thú cho rằng hắn chỉ ỷ vào thiên mục lực lượng không mạnh. Này xem ra, võ giả nhân tộc này giấu nghề, hắn không ỷ vào lực lượng thiên mục thì cũng có thực lực rất kinh người. Mấy đấm liên tục đập vào người Lang Túc làm gã hộc máu lảo đảo thụt lùi, hầu như không thể đánh trả. Cô yêu thú trẻ liền hét lên, nguy rồi, Lang Túc không đánh lại người này. Ai nấy đều nhìn ra cách biệt về sức mạnh, Lang Túc thì đã rất mạnh, nhưng võ giả nhân tộc kia lại càng biến thái hơn. Trừ cảnh giới không cao ra thì các mặt khác của hắn đều khủng bố, hoàn toàn không thể tính theo lã thường. Lang Túc gầm giống giật xuống cái vòng cổ bằng xương trắng, đôi mắt lóe ra tia màu lục, đôi tay biến thành vuốt sói. Móng vuốt sói tràn ra mùi hôi dù cách mấy chục bước cũng ngửi thấy. Mùi này khiến người ta buồn nôn. Người bình thường ngửi cái mùi này ít nhất bệnh nặng, mà người thể chất yếu còn bị độc chết ngay. Đây là một đôi vuốt độc. Mỗi lần Lang Túc ăn sống trẻ sơ sinh sẽ dùng đôi vuốt độc xé thân thể đứa bé ra, giật đứt cả tim gan phèo phổi. Dù là cường giả linh cốt dính phải độc trên đôi vuốt này cũng khó là chống cự, trừ phi là cao thủ cảnh giới linh cốt thất hay bát trọng, có cơ thể cực kỳ mạnh mẽ mới cản lại được đôi vuốt độc của Lang Túc. Lang Túc thò đôi vuốt độc muốn liều mạng với Phương Lâm, định nhờ cậy vào đôi vuốt độc này làm hắn trúng độc. Lang Túc chủ động tấn công, đôi vuốt sói vươn tới trước, mùi tanh ập vào mặt. Người phản ứng chậm chạp cũng biết là không thể đụng vào đôi vuốt sói này. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, ảo ảnh kỳ lân hiện ra gầm giống lên. Lang Túc giật nảy mình, ảo ảnh kỳ lân làm gã xúc động muốn cúi đầu quỳ xuống mà lạy, thật không thể tin được. Thừa dịp Lang Túc sững sờ, ảo ảnh kỳ lân đụng mạnh vào người gã, Lang Túc hộc máu bị động ngã vật ra đất, dường như là đã gãy xương nhiều chỗ. Phương Lâm lắp người đến bên cạnh Lang Túc, giơ huyền hải giao cốt thương, muốn một thương đâm chết gã. Ngay lúc này mấy cổ yêu liền xuất hiện tức giận quát, dừng tay. Một lão nhân khuôn mặt tối tăm phất tay muốn chấn áp Phương Lâm. Phương Lâm không hề trườn tay, thường dứt khoát đâm xuống xuyên thủng cổ họng Lang Túc ngay trước mặt của rất nhiều yêu thú. Một thương đâm vào cổ họng làm máu phun ra, huyền hải ra cốt thương đóng đinh Lang Túc xuống đất. Biểu tình của Lang Túc kinh khủng, trong miệng không ngừng ọc máu, cổ họng phát ra âm thanh quái dị, dường như muốn nói gì, nhưng vì yết hầu bị trường thương đâm thủng nên chỉ có những tiếng ủng ục quái dị, không nói ra được nửa chữ. Đám yêu thú mắt tròn mắt dẹt. Bọn họ không bao giờ ngờ võ giả nhân tộc này tàn nhẫn đến thế, nói giết liền giết, thực sự là một thương đóng đinh Lang Túc xuống đất. Ngay sau đó đám yêu thú nổi giận, tuy Lang Túc có tiếng xấu trong yêu thú tộc, trừ tộc quần của gã ra thì các yêu thú khác rất gai mắt, thậm chí là chán ghét gã. Nhưng Lam Túc dù gì cũng là thành viên của tộc yêu thú, hơn nữa nơi này là cổ yêu lĩnh, trọng địa của yêu thú tộc. Là nhân tộc nhưng lại dám giết thành viên yêu thú trong địa bàn của yêu thú chúng ta, tương đương với một con yêu thú đi một thành trì của nhân tộc để giết loạn võ giả nhân tộc. Sẽ không ai có thể nhịn được trong những tình huống như vậy. Mấy cổ yêu mới xuất hiện thấy Phương Lâm một thương đóng đinh Lăng Túc dưới đất thì nổi giận. Cổ yêu vốn tính ra tay ngăn cản Phương Lâm thấy vậy liền đánh hắn. Bùm! Một chưởng kinh trời mang theo uy thế không thể tưởng tượng đánh về phía Phương Lâm. Một chưởng này không phải là ngăn cản Phương Lâm mà muốn giết hắn tại chỗ không nương tay chút nào. Phương Lâm đối mặt một chưởng này biết mình khó cản nhưng vẫn bày ra tư thế hết sức để ứng đối. Bàn tay đập tới gần nhưng lại không vỗ trúng người Phương Lâm. Tề Thiên Yêu Thánh xuất hiện nhẹ nhàng hóa giải một trường này. Thấy Tề Thiên Yêu Thánh ra mặt trong lòng Phương Lâm thở phào nhẹ nhõm. Có con khỉ này đây thì phòng trừng yêu thú khác cho dù là cổ yêu cũng không làm gì được hắn. Phương Lâm cũng đang mượn hành động mạo hiểm lần này để thăm dò thái độ của Tề Thiên Yêu Thánh. Nay xem ra con khỉ này rõ ràng che chở hắn. Thấy Tề Thiên Yêu Thánh xuất hiện, đám yêu thú biến sắc mặt. Trong sự cung kính còn chất chứa sự bất mãn và tức giận vì Tề Thiên Yêu Thánh đang che chở một võ giả nhân tộc. Hơn nữa võ giả nhân tộc này vừa dùng thương đóng đinh Lăng Túc dưới đất, Tề Thiên Yêu Thánh làm vậy là sao? Không lẽ nhân tộc quý giá hơn yêu thú bọn chúng sao? Mấy cổ yêu điên tiết tuy kính sợ yêu thánh tận đáy lòng, nhưng giờ phút này khó mà kiềm lén lòng tức giận. Cổ yêu lúc trước đánh Phương Lâm trầm giọng hỏi, vì sao yêu thánh muốn che chở người này? Tề Thiên Yêu Thánh trợn trắng mắt nói, tiểu tử này là người cứu ta ra núi, trong tộc yêu thú không ai được đụng vào hắn. Đám cổ yêu và yêu thú không chấp nhận câu giải thích này. Chỉ vì tiểu tử này cứu người ra núi, hắn liền có thể hoành hành không sợ trong đất của yêu thú tộc, muốn giết ai thì giết, hoàn toàn không sợ sao? Dù tiểu tử này là ân nhân của yêu thánh, nhưng hắn không thể giết hại thành viên tộc yêu thú. Nếu tộc yêu thú chúng ta có yêu thú cứu Tam Hoàng, thì phải chăng có thể tùy tiện giết người trong đất cửu quốc, làm gì có đạo lý này? Tộc yêu thú tuy rằng ít khi nói lý, nhiều lần dùng nắm đấm để thay lời muốn nói, gửi gắm yêu thương, nắm đấm của ai lớn thì người đó có đạo lý. Nhưng bây giờ hành động của Phương Lâm lại xúc phạm lằn ranh giới hạn của tộc yêu thú, dù là về mặt đạo lý thì hắn cũng không chiếm yêu thú, ấy yêu thế. Cổ yêu khác liền nói, yêu thánh đại nhân, mặc dù tiểu tử này từng cứu ngài, nhưng bây giờ hắn giết Lăng Túc, không thể vì tiểu tử này có ân tình với ngài mà để mặc hắn tàn hại thành viên yêu thú tộc ta. Biểu tình của Phương Lâm hờ hững đứng sau lưng Tề Thiên Yêu Thánh, cố ý xoay xoay huyền hải giao cốt thương trong tay, tay còn lại ngoáy mũi. Lăng Túc bị trường thương ghim phát ra tiếng gào, lỗ máu chỗ cổ họng càng to, nhiều máu chảy ra hơn, tuôn ra như suối. Nhưng Lăng Túc còn chưa chết. Sức sống của yêu thú cực kỳ ngoan cường, dù bị vết thương như vậy cũng không dễ chết, đặc biệt là loài yêu thú trong người có cổ huyết như Lăng Túc, thân thể càng cứng cỏi hơn. Dù cổ họng bị xuyên thủng nhưng vẫn kiên cường sống sót. Đương nhiên, vết thương kiểu này làm Lăng Túc bị thương nặng đến nguyên khí, không có vật siêu bổ thì khó mà lành lại trong một thời gian. Phương Lâm không muốn cho Lăng Túc sống sót, chỉ muốn giết gã, lý do là vì Lăng Túc đã ăn nhiều trợ sữa sinh của nhân tộc. Tay gã đã dính quá nhiều máu tươi và tội nghiệt, nếu để cho Lăng Túc sống thì về sau không biết có bao nhiêu trẻ sơ sinh nhân tộc gặp họa. Phương Lâm gài mắt chuyện như vậy, hắn phải giết, dù sẽ kéo đến nhiều rắc rối, hắn cũng không nương tay. Thấy Phương Lâm còn muốn hành hạ Lăng Túc, mấy cổ yêu tức giận run người quát nạt, người dám. Nhưng vì Tề Thiên Yêu Thánh có mặt cho nên họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tề Thiên Yêu Thánh quay đầu lại nhìn cười nói, giết thì giết. Tất cả yêu thú nghe câu này đều hóa đá. Không lẽ bị trấn áp 500 năm làm tâm tính của vị Tề Thiên Yêu Thánh này hoàn toàn thay đổi sao? Hờ hững với yêu thú tộc rồi sao? Mặc cho nhân tộc nói giết liền giết thành viên của tộc yêu thú, dù ngươi là yêu thánh thì cũng không thể làm vậy. Cổ yêu lúc trước ra tay trầm giọng hỏi, biểu tình tức giận. Yêu thánh làm vậy là sao? Các yêu thú chờ Tề Thiên Yêu Thánh trả lời. Nếu không xử lý tốt chuyện này thì uy nghiêm của y sẽ bị ảnh hưởng lớn, rất có thể sẽ dẫn đến bên trong yêu thú tộc bất hòa. Dù sao tộc quần sau lưng của Lăng Túc cũng không phải tộc quần bình thường, là một đại tộc trong yêu thú thế cường lực đại. Lăng Túc là thiên tài của tộc quần đó, nếu gã bị nhân tộc giết chết, còn ở trong sự dung túng của yêu thánh thì có thể tưởng tượng tộc quần kia sẽ tức giận cỡ nào. Phương Lâm hơi bất ngờ, dù yêu thánh che chở ta, nhưng không cần phải làm tới mức này chứ. Lăng Túc là thiên tài của yêu thú tộc, để mặc cho ta giết, thì ngươi có là yêu thánh cũng sẽ bị người ta chê trách. Trong mắt của Phương Lâm tràn đầy thắc mắc. Tề Thiên Yêu Thánh tùy ý nhìn thoáng qua Lăng Túc, ngữ điệu chán ghét nói. Lão Tôn đã nói với các ngươi rồi, bây giờ ta đã trở về lại chấp trưởng yêu tộc, bất cứ tộc quần nào cũng phải thành thật cho ta. Nhưng tộc quần của Lăng Túc cố tình không nghe lời. Bọn chúng đã không thành thật, vậy Lão Tôn sẽ cho một bài học. Nghe câu đó, mấy cổ yêu liền hiểu ý, long thầm giật mình, nét mặt tức giận nhanh chóng biến mất, thay thế vào là sự kính sợ. Tề Thiên Yêu Thánh dung túng như vậy không phải vì thiên hướng nhân tộc, mà muốn cho tộc quần sau lưng của Lang Túc một đòn cảnh cáo. Lang Túc chỉ là kẻ đáng thương, không khác gì con kiến ở trong mắt yêu thánh. Giờ phút này Lang Túc bị đóng đinh dưới trường thương, lòng thầm kinh hoàng tuyệt vọng. Gã đang nghe được lời của Tề Thiên Yêu Thánh, gã không ngờ mình trở thành con cờ cho Tề Thiên Yêu Thánh gõ núi để dọa hổ, còn là quân cờ không có giá trị gì. Ngay từ đầu Tề Thiên Yêu Thánh đã muốn cho võ giả nhân tộc này giết gã. Nghĩ đến đây, Lang Túc chưa thấy bi ai tuyệt vọng còn tràn ngập tức giận. Lang Túc muốn nói chuyện, muốn đấu tranh, nhưng cổ họng bị thương của Phương Lâm xuyên thủng đến hít thở còn khó khăn, chứ đừng mơ mà nói chuyện. Lang Túc trợn to mắt nhìn Tề Thiên Yêu Thánh chằm chằm, trong mắt tràn đầy tức giận, không cam lòng. Có cổ yêu cố gắng cầu tình cho Lang Túc. Yêu Thánh đại nhân, cho dù muốn trừng phạt tộc quần của Lang Túc, nhưng Lang Túc không có sai lầm gì, hay là tha cho hắn một lần. Tề Thiên Yêu Thánh cười khẩy. Lang Túc này không phải thứ tốt gì. Lão Tôn gai mắt hắn lâu rồi, giữ hắn lại chỉ chọc ra mầm họa cho yêu thú tộc ta. Tề Thiên Yêu Thánh nói vậy là mấy cổ yêu nhìn nhau. Tề Thiên Yêu Thánh nói quá thẳng thừng. Lang Túc còn chưa chết, ngươi nói như thế là muốn làm gã tức chết sao? Đúng là Lang Túc bị lời này chọc cho sắp tức chết. Không ngờ yêu thánh đã gai mắt gã từ lâu. Nếu sớm biết trước thì gã đã cụp đuôi lại, không có ham mê thân thể trẻ sơ sinh nhân tộc để gây ra nhiều sát nghiệt như vậy. Cổ yêu lúc trước muốn đánh Phương Lâm lại lên tiếng, hy vọng Tề Thiên Yêu Thánh tha mạng cho Lang Túc. Yêu Thánh đại nhân, Lang Túc này dù gì cũng là hậu bối xuất sắc của yêu tộc ta. Tề Thiên Yêu Thánh liếc qua cổ yêu kia, y không nói chuyện, vẻ mặt lạnh băng. Cổ yêu kia thầm hoảng gục mặt xuống, không dám đối diện với yêu thánh, biết mình đã chọc cho yêu thánh khó chịu. Làm yêu thánh là người thống ngự tối cao của yêu thú tộc, không có yêu thú nào có thể chất vấn phản đối yêu thánh, đại biểu tuyệt đối. Nếu yêu thú nào không tuân theo, không chấp hành, tương đương với phản bội cả yêu tộc, sẽ bị bầy yêu trong thiên hạ điên cuồng truy sát. Dù là cổ yêu có tuổi thọ vạn năm, nhưng trước uy nghiêm của yêu thánh thì cũng phải giữ sự khiêm tốn, không thể vượt rào. Tề Thiên Yêu Thánh xoay người nhìn xuống Lang Túc hấp hối không nói lên lời, lạnh nhạt nói. Bản thánh đã có cho người cơ hội, đáng tiếc là người không tự mình nắm chắc. Tề Thiên Yêu Thánh liền gật đầu với Phương Lâm. Phương Lâm hiểu ý, một chân dẫm xuống, lực lượng bàng bạc hội tụ vào một cước này đạp xuống ngực của Lang Túc. Một cước đạp cho Lang Túc ọc máu, lồng ngực lõm sâu, sau đó Phương Lâm rút trường thương ra khỏi cổ họng Lang Túc. Không đợi gã giãy giụa và có cơ hội phản ứng thì trường thương đã rạch cổ, cắt đứt đầu gã xuống. Lần này dù thân thể Lang Túc có mạnh mẽ đến đâu, sức sống ngoan cường cỡ nào thì cũng tàn đời. Thấy Lang Túc bị Phương Lâm chặt đầu, các yêu thú trong lòng phức tạp. Lúc nãy Phương Lâm đã nói sẽ chặt đầu Lang Túc, đám yêu thú cứ nghĩ hắn chỉ mạnh miệng hoặc chọc tức Lang Túc mà thôi. Nhưng giờ tên này thực sự làm được khiến cho chúng rất rung động. Phương Lâm xách đầu Lang Túc trong tay, cái đầu chết không nhắm mắt, sắc mặt dữ tợn mang theo nét kinh khủng độc ác, đôi mắt sói trừng lên nhìn hắn. Phương Lâm thấy vậy trong tay bốc lên một đoàn hỏa cầu, đốt cái đầu của Lang Túc ra cho. Phương Lâm làm xong những việc này quay sang hỏi Tề Thiên Yêu Thánh. Không còn chuyện gì cần tại hạ nữa phải không? Tề Thiên Yêu Thánh cười nói. Hết chuyện rồi, người thích làm gì cứ làm, nhưng đừng quên tu luyện thánh thụ bắt đầu 10 ngày sau. Phương Lâm gật đầu, tại hạ ghi nhớ. Phương Lâm định rời đi thì Hạc Kim Phong đột nhiên tiếng lên. Hạc Kim Phong nói, chất chứa chiến ý vô hạn. Yêu Thánh đại nhân, Hạc Kim Phong muốn chiến một trận với người này. Phương Lâm cau mày nhìn Hạc Kim Phong, mấy cái tên này muốn làm gì đây? Định chơi thủ đoạn tồi tệ xa luân chiến sao? Tề Thiên Yêu Thánh nhìn Hạc Kim Phong hỏi, vì sao người muốn chiến với hắn? Vì ăn no rừng mỡ hả? Cá môi của Hạc Kim Phong co giật đáp, không có nguyên nhân gì, chỉ vì không hy vọng tôn nghiêm của yêu thú là bị một nhân tộc dẫm lên. Câu này rất nặng, đám yêu thú trẻ khen hay, mấy cổ yêu thì ánh mắt vui mừng, thưởng thức nhìn hướng Hạc Kim Phong. Hạc Kim Phong hoàn toàn khác với cỡ như Hùng Lệ Lang Túc, không chỉ khác về thực lực. Hùng Lệ Lang Túc tuy cũng là hạng nổi bật trong yêu thú tộc, là hậu bối trẻ hơi xuất sắc, nhưng cổ huyết trong người không thuần khiết, đã định trước là không thể đến được đẳng cấp như cổ yêu. Còn Hạc Kim Phong thì khác, trong cơ thể chảy xuôi cổ huyết thần khiết, thiên phú hơn người, tư chất rất tốt. Miễn y không chết thì đã định trước sẽ là cường giả đẳng cấp thực lực mạnh mẽ trong tộc yêu thú. Nên hiện giờ đám cổ yêu cực kỳ xem trọng Hạc Kim Phong, rất thưởng thức y. Tề Thiên Yêu Thánh hỏi, ngươi đã thấy hắn đánh bại Hùng Lệ Lang Túc, giờ ngươi giao chiến với hắn không sợ chịu thiệt mất mặt sao? Sắc mặt của Hạc Kim Phong như thường đáp, ta có tự tin. Bốn chữ đơn giản bày ra sự tự tin của Hạc Kim Phong, cũng ủng hộ đám yêu thú trẻ. Phương Lâm mỉm cười, xem ra Hạc Kim Phong này là nhân vật lợi hại, khác hẳn những yêu thú trẻ khác. Tề Thiên Yêu Thánh nhìn Phương Lâm hỏi, ngươi có muốn đánh một trận với hắn không? Ý là đang ám chỉ Hạc Kim Phong. Phương Lâm gật đầu. Nếu hắn muốn chiến thì chiến, nhưng trận chiến này là phân thắng thua hay là phân sống chết? Câu hỏi này làm Hạc Kim Phong biến sắc mặt, đám yêu thú trẻ ngạc nhiên nhìn Phương Lâm. Phân sống chết hay phân thắng thua ư? Hỏi như vậy thì làm sao Hạc Kim Phong trả lời? Nếu đáp là phân thắng thua thì có vẻ như Hạc Kim Phong tham sống sợ chết, không dám chiến một trận sinh tử với hắn. Nhưng trả lời là phân sống chết, lỡ đánh thật sẽ là liều mạng bằng mạng sống, phải tung ra hết thủ đoạn. Hạc Kim Phong biết trả lời thế nào đây, tiến lùi đều khó. Tề Thiên Yêu Thánh đầy hứng thú nhìn Phương Lâm, càng cảm thấy tiểu tử này cực kỳ thú vị. Mấy cổ yêu càng ghét Phương Lâm hơn, càng cảm thấy tiểu tử này đem đến uy hiếp quá lớn, tốt nhất trừ khử mẹ hắn đi. Tiếc rằng có Tề Thiên Yêu Thánh che chở, nhóm cổ yêu chỉ có thể nghĩ trong đầu, chứ không thể thực hiện. Phương Lâm lạnh nhạt nói, như thế nào? Suy nghĩ xong nên trả lời ra sao chưa? Nếu chưa nghĩ ra thì miễn đấu đi, không có ý nghĩa. Hạc Kim Phong hừ lạnh một tiếng nhìn Phương Lâm chằm chằm. Vừa định sống chết, cũng vừa phân thắng thua luôn.